Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 666. Ta mới là chủ nhân 21. Chạy mau, chạy mau. Nội tâm sợ hãi kêu gào. Khả chân lại như là đâm căn giống nhau. Theo u màu lam hòa diễm khuếch tán, nàng có thể thấy rõ ràng này xa lạ không gian cụ thể bộ dáng. Chung quanh là vọng không đến biên hắc ám. Trong hư không là một đám bất đồng phong ấn cùng nguyền rủa chú văn. Duy nhất kiến trúc là cách đó không xa đài cao. Cùng với nói tổ tiên là đứng ở phía trên, không bằng nói là bị quải ở phía trên. Trên đài cao là một cái vĩ đại hắc diệu thạch cái giá. Nàng bị thuần ngân cái đinh đinh ở phía trên, có thể nghe thấy ăn mòn huyết nhục thanh âm, có thể nghe đến máu mùi. Miệng vết thương rất nhanh khép lại, lại bị ăn mòn. Vòng đi vòng lại vô cùng vô tận, Bạch Liên Hoa không dám tới gần nàng. Nàng thậm chí nghĩ mặc kệ vị diện đến tiếp sau như thế nào. Rõ ràng hiện tại bước đi, nàng xem hướng lai, ngôn ngữ phảng phất là khẩn cầu. Nói, ta không buông tay phục sinh, nhưng ngươi có thể hay không hiện tại từ một chút. Như vậy cuối cùng một cái mảnh nhỏ liên tề, nguyên chủ sau khi chết nàng cũng sẽ rời đi vị diện. Rời đi loại này không cách nào hình dung sợ hãi. Tốt, chủ nhân, Lai đáp ứng rồi. Đem phía trước theo Bạch Liên Hoa kia tịch thu thương trả lại cho nàng. Bạch Liên Hoa còn chưa có đem thương lên đạn, liền lại nghe được nữ nhân thanh âm ni chẳng qua lúc này đây. Có thể nghe được không chỉ có là nàng, Lai cũng nghe được, ta mới là chủ nhân. Lai, nghĩ rõ ràng ngươi nên nguyện trung thành là ai, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt. Lai liền đoạt qua Bạch Liên Hoa trong tay thương, trả lời nói, ngài trung thành tôi tớ Lai, vì của ngươi phục sinh mà sinh, thế này mới đối, nữ nhân thanh âm phi thường lãnh. Nói, đem nàng mang đi lại, cắt qua ta cùng của nàng lòng bàn tay chụp ở cùng nhau, là cho dù chết. Cùng lắm thì đổi cái thân phận làm lại, cho dù chết, cùng lắm thì tìm bà bá khai quải, nhưng là, vì sao như vậy sợ? Vì sao ngay cả tới gần đều làm cho nàng mồ hôi lạnh chảy ròng. Run run không thôi, buông ra ta, buông ra ta, Bạch Liên Hoa không ngừng giãy giụa, cầm lấy tay nàng lại càng ngày càng gấp, bất quá không phải là hướng về đài cao đi qua, mà là đem nàng túm đến phía sau. Chu Sa Huynh vẫn là đi lại, hắn ở chủ thần không gian dung hợp linh hồn của chính mình mảnh nhỏ. Đồng thời cùng thông qua bá bá chặt chẽ chú ý vị diện tình huống. Vị diện này vấn đề đã rất xa vượt qua đoán trước. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nói, vị diện này có vấn đề, ngươi hiện tại lập tức giết ta trở về. Bạch Liên Hoa kinh ngạc một trận. Đưa tay ôm lấy hắn, nói, ta sợ, ta rất sợ, làm sao bây giờ, không có việc gì, hắn thân tay nắm giữ phóng tới trên lưng thủ. Nói, đỉnh nhiều một cái siêu cấp boss, thật dễ đối phó. Trầm mặc một trận, nữ nhân lại mở miệng. Ta chỉ biết hội thành công. Của nàng thanh âm hơi chút bằng phẳng một điểm, lại mang theo trào phúng đắc ý còn có trên cao nhìn xuống quyền uy. Nàng hội mang ngươi tới cứu ta. Hơn nữa, của ngươi đã đến cũng thuyết minh một việc. Nó đã chết, của ta ước thúc cũng không, đài cao đột nhiên sụp đổ. Ngân khí hóa thành bột mịn tiêu tán, tóc dài nữ nhân theo bên kia rơi xuống, đứng định ở Bạch Liên Hoa cùng Chu Sa Huynh trước mặt. Bạch Liên Hoa kinh dị nói không nên lời nói, như vậy gần khoảng cách, nàng cảm giác linh hồn của chính mình không chịu khống chế. Mà rất nhanh nàng cũng hiểu rõ cái loại này sợ hãi tồn tại. Cái loại này quái dị cảm tồn tại, nữ nhân giơ lên một chút cười lạnh, xem Chu Sa Huynh nói. Ngươi sẽ giúp ta đi, ta tối trung tâm tôi tớ, Lâm Mạch cùng với, Lâm Mạch này xưng hô gọi ra miệng. Bạch Liên Hoa đột nhiên liền hiểu, vị diện này đặc thù chỗ, ngay tại cho Tô Na cùng tổ tiên quan hệ, chính như nàng cùng Mạc Tâm liên quan hệ, nàng có lẽ, cũng chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể linh hồn mảnh nhỏ. Hết chương.